hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 96. Chương 1128, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 96 ngày hôm sau cơm trưa khi Vưu Thực chính thức đề xuất phó bản sự. Trước mắt bọn họ còn thiếu 34 cái phó bản không quét qua. Đỉnh đầu thượng có 3 cái phó bản công lược, có thể trước đêm có công lược phó bản soát một chút. Sau đó chậm rãi soát dư lại, không có công lược nói, khó tránh khỏi sẽ tốn nhiều một ít vũ khí đạn dược. Cho nên trước kia quét qua phó bản, chúng ta khả năng yêu cầu lặp lại soát mấy lần, tích lũy tích phân, vì thêm vào vũ khí làm chuẩn bị, Vưu nhìn đại gia. Nghiêm túc nói, nếu mọi người đều không ý kiến nói, ta tưởng, ngày mai mua sắm xương khói đạn chờ trang bị, đại gia trước quen thuộc, hậu thiên đi tìm chết phòng giếng mỏ, nói xong, quét mắt những người khác, chờ đợi đại gia đáp lại, A đặt về phía sau ngưỡng dựa, lười nhắc trả lời, ta không ý kiến, Natasha cũng nói, ta cũng không ý kiến, Thẩm Mặc im lặng một lát. Gật đầu, liền như vậy làm đi, còn thừa Bạch Phi, nàng ngắm mắt Thẩm Mặc, lại nhìn về phía Vưu, nhẹ giọng mở miệng, mặc kệ nói như thế nào, không công lược liền hạ phó bản, đã nguy hiểm, cũng không đủ có hiệu suất, vì cái gì không lựa chọn bớt việc một chút biện pháp. A Đạt lập tức xoay đầu tới, có bớt việc biện pháp sao? Đương nhiên là có A, Bạch Phi sát có chuyện lạ nói. Cái kia Jason trên tay không phải có công lược sao? Chúng ta có thể trước tiên lui suất chiến đội, sau đó làm Jason dẫn hắn đồng đội gia nhập, chờ phó bản soát đến không sai biệt lắm, lại làm Vưu đá rơi xuống bọn họ, đem chúng ta thêm trở về, có phải hay không đặc biệt bớt việc? Thẩm Mặc yên lặng liếc nhìn nàng một cái, A Đạt khóe miệng trêu trêu, là rất bớt việc, còn đặc biệt tổn hại. Natasha nhíu mày nghĩ, trên mặt lại có nhận đồng chi sắc, Vưu lại mặt trầm xuống sắc, trả lời, ta sẽ không lừa gạt các ngươi, cũng sẽ không lừa gạt Jason, nếu đã cự tuyệt hắn, liền không có đem hắn thêm tiến vào lại đá ra đi đạo lý, Bạch Phi phiết hạ miệng, không để bụng dựa vào Thẩm Mặc trên người, rũ xuống mi mắt, hành đi, tùy tiện các ngươi tương đương, sự tình cứ như vậy quyết định xuống dưới. Cơm chưa còn không có kết thúc, A Đạt theo câu chuyện tiếp theo liêu, hỏi bọn hắn, các ngươi nghe nói kinh động nhân dân chiến đội sự không có. Natasha nói, bọn họ có thể có chuyện gì, dù sao cùng chúng ta không quan hệ ác ma đảo ký lục. Lại bị siêu, A Đạt trên mặt có chút vui sướng khi người gặp họa. Siêu một phân, phỏng chừng nick kia bang nhân mau khí điên rồi đi. Bọn họ tổn thất vài cái đội viên mới bắt lấy thành tích. Cư nhiên bị người siêu, tương đương với phía trước làm nỗ lực toàn bộ uổng phí A tương đương, đó là rất thà mơ siêu, Bạch Phi tò mò. Hỏi, đánh vỡ ký lục chiến đội là cái nào? A Đạt, kêu phi phàm cái gì linh tinh, cái kia chiến đội cũng rất thảm. 5 người soát xong phó bản ra tới, có 2 cái trực tiếp ở xe điện ngầm thượng liền nuốt khí. Bị thương quá nặng, cứu không trở lại, dư lại 3 cái cũng đều bị thương. Không mấy tháng dưỡng không tốt úp, Bạch Phi như suy tư gì. Xem ra bọn họ thắng ở phó bản không chết người. Kinh động nhân dân chiến đội soát hoàng hậu xào huyệt thời điểm. Giống như đã chết một cái. Đúng không, đã chết một cái nòng cốt đội viên. Buổi sáng ta ra cửa hỏi thăm thời điểm, nghe nói trong đội ngũ tân nhân cũng trọng thương không trị. Chết mất, A Đạt nói, cười hắc hắc, ta còn nghe nói, nick tên kia cũng bị thương, này chiến đội không phải chết chính là thương, ký lục cũng không có, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là nhảy nhót không đứng dậy lạp tương đương, Vưu trầm tư một lát, thấp giọng nói, như vậy xem ra, chẳng sợ chúng ta không có công lược, cũng là trước mắt nhất có hy vọng bắt được danh ngạch chiến đội. Đại gia cố lên, ngày mai hảo hảo luyện một luyện, tranh thủ thuận lợi bắt lấy tử vong giếng mỏ tốt đội trưởng tương đương A Đạt cười đến cà lơ phất phơ. Xương khói đạn sao tương đương ta thực am hiểu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Natasha đi theo cười, nhìn về phía Vưu, không khí phảng phất về tới từ trước. Tấu chương xong, hết chương.